trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 127, phòng ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chướng bồng lại có phút chốc yên tĩnh, lặng ngắt như tờ tĩnh lặng, không gian để lòng tràn đầy tâm sự cũng dần dần nổi lên. Nhạc Tiện cuối cùng là nhịn không được mở miệng, thủ lĩnh đại nhân Lưu ta lại nhóm thế, nhưng là có lời gì muốn nói. Tứ đại yêu tộc bên trong linh căn chỉ có Hồ Nhu ngắn ngủi khôi phục thần thức, chỉ có Hồ Tam Bạch là có tâm tư ở đây trì hoãn. Quy Thương, Ô Tú cùng Nhạc Tiện kể từ đến đây sắc mặt liền hết sức khó coi, cũng không phải là không muốn nghe Từ Thẩm Tố phân phó, chỉ là bị đầy bụng tâm sự ép tới khó chịu. Đối với các nàng, Thẩm Tố không có giấu giếm, nàng đưa tay chỉ Bạch Dư cùng Thủy Nính, các nàng cũng là linh căn, tân linh căn cùng cũ linh căn khác biệt. Các nàng không chỉ không có cố sự hoàn chỉnh, phần lớn bất quá là cùng Dư Mộ Hàn đánh qua một hai lần quan hệ liền hoàn toàn bị mê mắt. Bây giờ nhìn chằm chằm hai cây coi như thanh tỉnh, cũng không có miệng đầy là Dư Mộ Hàn cũ linh căn, chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần. Trong lòng Nhạc Tiện nín hỏa, nàng còn đứng ở chỗ cũ, nhưng bất quá trong nháy mắt, cái này bồng trướng đã khắp nơi cũng là nàng màu bạc trắng tơ nhện. Tơ nhện còn đang không ngừng lan tràn, kết thành nhiều loại kỳ dị cổ lão đồ án, ti ti lũ lũ điểm sáng rủ xuống đánh vào trên tơ nhện bốc lên dễ nhìn vầng sáng, nguy hiểm lại đặc biệt. Trên người nàng từng cây đen như mực chân nhện chậm rãi trôi ra ngoài da, toàn bộ nửa người dưới đều biến thành con nhện cơ thể, chỉ còn dư nửa thân trên là hình người, tám đôi mắt toàn bộ mở ra, bên trong có xương máu phiêu khơi. Tất nhiên cùng ở tại một cục, vì sao các nàng cùng Diễm Tiêu khác biệt? Nhạc Tiện nén giận thanh âm đang chất vấn Quy Thương cùng Thẩm Tố, nàng đang thay Diễm Tiêu bất bình. Quy Thương thở dài một tiếng, hắn hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lời đến bên miệng chỉ còn lại một câu. Đây đều là mệnh số, ta vừa mới tính tới tiên nhi mệnh số thời điểm cũng hỏi qua giống như ngươi lời nói. Nhưng mệnh số nếu là đầy đủ công bằng, vậy chúng ta ở giữa cũng sẽ không có tộc trưởng đại trưởng lão phân chia, cũng sẽ không có ai cần ai che chở. Nhạc Tiện, không ngại nói thật cho ngươi biết, nếu như không phải tính tới thủ lĩnh đại nhân là biến số, ta là chuẩn bị đi theo tiên nhi cùng nhau chấp nhận. Chẳng thể trách Nguyên Thư Quy Thương không có khuyên chúc tiên nhi, nhưng bây giờ Quy Thương đang cố gắng đi theo các nàng cùng nhau thay đổi mỗi cái linh căn vận mệnh. Thì ra không phải Quy Thương cải biến, mà là Thẩm Tố xuất hiện để cho hắn thấy được hy vọng. Tất nhiên có thể sống, vậy thì không có người muốn chết. Tại sau khi Quy Thương nói xong, Nhạc Tiện thì nhìn về phía Thẩm Tố, nàng đang chờ biến số mở miệng, Thẩm Tố cũng như nàng mong muốn mở miệng. Nhạc Tiện đem tơ nhện thu về đi, muốn thoát đi trong cục nên hận chính là thiên mệnh, mà không phải đồng dạng bị thiên mệnh vây khốn nữ tử. Nhạc Tiện ngắn ngủi yên lặng, nàng bất động, Thẩm Tố cũng bất động, Thẩm Tố vẫn là nghiêm túc nhìn qua nàng, đối mặt nàng máu đỏ tám đôi mắt cũng không lùi bước. Nhạc Tiện vẫn là nghe lọt, nàng chậm rãi thu hồi tơ nhện. Từng cây chân nhện cũng đi theo biến mất, chi chu nữ cũng mất như vậy giữ tợn kinh khủng. Thẩm Tố nhẹ nhàng thở ra, nàng tại Nhạc Tiện thu liễm lệ khí sau, hỏi nàng. Diễm Tiêu trưởng lão thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Thẩm Tố hỏi Diễm Tiêu, Nhạc Tiện mang theo uy hiếp trừng mắt nhìn Thủy Nính cùng Bạch Dư, lúc này mới có chút tịch mịch trả lời Thẩm Tố. Vẫn còn đang hôn mê. Thẩm Tố rõ ràng nhớ kỹ để cho Hồ Tam Bạch dặn dò qua các nàng đừng để linh căn thân hãm ở trong hôn mê, không theo trong đối với Dư Mộ Hàn vui vẻ tránh ra, coi như ngủ đến Dư Mộ Hàn chết, cũng vẫn là sẽ trở thành vật hy sinh. Nàng nhất thời đều không phân rõ Nhạc Tiện có phải thật hay không quan tâm Diễm Tiêu. Ta không phải là nói qua, nàng đầu tiên là bị ta độc choáng, sau là thay Dư Mộ Hàn ngăn cản công kích ta. Nhạc Tiện cắt đứt Thẩm Tố. Nàng mở lòng bàn tay ra, khỏa khỏa đỏ thẫm huyết châu từ lòng bàn tay rỉ ra. Nàng là hồ điệp, vốn là e ngại nhện, nhện độc, còn thiên khắc nàng, tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Lúc đó độc bất tỉnh Diễm Tiêu, nàng còn kêu gào lấy nhìn không vừa mắt liền giết. Bây giờ giết hồ điệp cơ hội tốt tới, nàng ngược lại là lộ ra thêm vài phần áy náy. Thẩm Tố cùng vệ nam y tương vọng một mắt. Vệ nam y từ giới chỉ bên trong lấy ra một khỏa thanh độc đan đưa cho Nhạc Tiện, mềm mại thanh tuyến an ủi Nhạc Tiện. Lấy về cho nàng ăn, không ra hai canh giờ liền có thể tỉnh. Nhạc Tiện độc là rất mạnh, nhưng vệ nam y lòng tin bắt nguồn từ Giang Nhị Bình. Hai mắt đỏ thẫm nhện tiếp nhận đan dược, Đa tạ, trấn an được Nhạc Tiễn, Thẩm Tố cũng hỏi thăm Hành Nhiễm cùng Trúc Tiên Nhi tình huống. Ô Tú tìm Hành Nhiễm đồng tộc bây giờ bồi tiếp nàng, trong đó còn có nàng huyết mạch thân nhân, bây giờ miễn cưỡng ổn định một chút. Quỳ Thương giả bệnh nặng sau, Trúc Tiên Nhi vừa mới bị hắn dỗ đi Nhạn Bích Sơn chỗ sâu cho hắn ngắt lấy thuốc chữa thương thảo. Các nàng nói chuyện cũng không có tránh đi Bạch Dư cùng Thủy Nính, Bạch Dư còn tại nhắm mắt điều tức, mà Thủy Nính là càng nghe càng hồ đồ. Cái gì linh căn, còn cùng Dư Mộ Hàn có liên quan, Thủy Nính vốn là bởi vì bị Bạch Dư gieo xuống phong cấm thuật mà không thoải mái, nhưng nàng ham chơi, lực chú ý rất nhanh liền bị Thẩm Tố các nàng lời đàm luận hấp dẫn, liền trên người phong cấm thuật đều không để ý tới. Nhìn nàng hiếu kỳ, Thẩm Tố cũng liền thuận thế điểm một chút Quy Thương. Quỳ Thương không có Hồ Tam Bạch sẽ gạt người, nhưng Hồ Tam Bạch vừa mới cũng cho hắn truyền âm, hắn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Hắn ra vẻ cao thâm vê động lên sợi râu, Thủy Nính cô nương có còn nhớ lão phu mới vừa nói tới lời nói. Thủy Nính thật đúng là nghiêm túc nhớ lại một phen, nàng bỗng nhiên chỉ hướng Quỳ Thương cái mũi. Người cái này lão Sơn Dương nói trong mệnh ta có kiếp. Theo thân thể lắc lư trên thân treo linh đang phát ra âm thanh. Thủy Nính không có nhiều tôn trọng Quy Thương, Quy Thương cũng không cùng với nàng tiểu cô nương tính toán. Hắn đồng dạng là đưa ngón tay ra chỉ Thủy Nính. Thủy Nính cô nương, lão phu không có lừa ngươi, mạng ngươi chính là có kiếp, mà kiếp nạn này liền đến từ Dư Mộ Hàn. Lão phu nghĩ ngươi bây giờ hẳn là đã cùng hắn gặp mặt qua, hơn nữa đối với hắn sinh ra nhất định hào cảm, kế tiếp phần này hào cảm sẽ tăng thêm, mà ngươi cuối cùng lại bởi vì thân hãm tình yêu. Vì hắn mà chết. Quỳ Thương cố ý không để ý đến linh căn chuyện đem Thủy Nính tao ngộ giảng thuật cho nàng nghe. Cái này sao có thể, Dư Mộ Hàn. Thủy Nính cũng không tính quá tin tưởng Quỳ Thương, nàng không có cách nào xác định Quỳ Thương nói tới là thật là giả, nghĩ đến Dư Mộ Hàn ngược lại là từ tâm nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dư Mộ Hàn đi, hắn đúng là một người rất có ý tứ. Chúng ta bất quá mới gặp mặt mấy lần mà thôi, hắn liền nói với ta. Chúng ta không phải yêu nữ, trong mắt hắn ta không phải là yêu nữ, mà là trên đời này tốt nhất cô nương, hắn nguyện ý một đời một thế đợi ta hảo. Nhưng ta chẳng qua là cảm thấy hắn người này có chút ý tứ thôi, coi như thật sinh ra chút xương sớm tình duyên, chơi đùa cũng coi như, bất quá là một cái giải trí đồ chơi, ta như thế nào lại vì hắn mà chết. Nàng trên miệng nói Dư Mộ Hàn bất quá là một cái tiêu khiển, nhưng nàng nâng lên Dư Mộ Hàn lúc càng là vô ý thức lộ ra ý cười. Này liền không đúng, huống chi lần đầu gặp mặt, còn không quen thuộc tình huống phía dưới liền nói ra dạng này thân mật mà nói, rõ ràng là quấy rối, có thể rơi xuống Thủy Nính bên tai lại trở thành có ý tứ chuyện. Thẩm Tố lắc đầu, nàng căng thẳng đôi môi, đưa tay ra hướng về Hồ Tam Bạch chi chi. Thủy Nính cô nương. Ngươi tất nhiên cảm thấy Dư Mộ Hàn có ý tứ. Vậy ngươi không ngại đặt mình vào chỗ mà suy nghĩ một chút. Nếu như nói cho ngươi ra lời nói này không phải Dư Mộ Hàn, mà là Hồ Tam Bạch mà nói. Ngươi còn có thể cảm thấy có ý tứ sao? Thủy Nính quét mắt Hồ Tam Bạch, có chút chán ghét nhíu mày. Như vậy từ lão hồ ly trong miệng nói ra, tất nhiên là liền không tốt lắm chơi. Ta nên tìm ta A Cha giết hắn mới là. Ngươi cô nương này có ý tứ. Lời giống vậy hắn nói chính là có ý tứ, ta nói chính là đáng chết. Hồ Tam Bạch bị Thủy Nính hai câu ba lời tức giận đến tuấn mỹ dung mạo đều có chút bóp méo, lần trước dạng này khi hắn vẫn là Trúc Tiên Nhi. Thủy Nính mắt liếc Hồ Tam Bạch, nói nhỏ nói, ngươi già như vậy, này liền không đúng. Thẩm Tố giơ tay lên một cái, ra hiệu Hồ Tam Bạch không nên mở miệng, chính nàng cùng Thủy Nính nói. Thủy Nính cô nương, nếu là ngươi không biết hai người bọn họ niên kỷ. Bọn hắn lại đồng thời xuất hiện tại trước mặt ngươi, nói cho ngươi ra lời giống vậy. Ngươi cảm thấy ai có ý tứ một chút, đương nhiên là Dư Mộ Hàn. Thủy Nính đáp đến không có một tơ một hào do dự. Thẩm Tố khẽ gật đầu một cái, vậy cái này thì không đúng. Thủy Nính cô nương ngươi cảm thấy Hồ Tam Bạch cùng Dư Mộ Hàn cả hai so sánh là ai càng tốt hơn một chút. Thủy Nính không có kịp thời lên tiếng, Thẩm Tố cũng liền tiếp tục hỏi. Thủy Nính cô nương là cảm thấy Dư Mộ Hàn so Hồ trưởng lão càng tuấn mỹ chút. Vẫn cảm thấy hắn so Hồ trưởng lão càng hài hước khôi hài chút. Thẩm Tố mỗi hỏi một câu, Thủy Nính sắc mặt liền khó coi một phần. Nàng không thể không thừa nhận, Hồ Tam Bạch so Dư Mộ Hàn muốn tuấn mỹ, đây là không cách nào sửa đổi sự thật. Trên đời này nam tử có thể cùng hồ ly tinh so dung mạo vốn là thưa thớt, huống chi hồ tam bạch coi như đặt ở hồ tộc cũng là nhất đẳng tuấn mỹ hồ ly. Nếu bàn về hài hước khôi hài, hồ tam bạch là cái có thể thuyết tiếu lâm, còn am hiểu diễn kịch gạt người hồ ly, mà dư mộ hàn chỉ có thể nói lên hai câu toan lưu lời nói. Nhìn thủy nính trầm mặc tiếp, thẩm tố nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên như nàng đoán như thế. Cái này không lấy được vừa thấy đã yêu cố sự linh căn tuyến bản thân thẩm mỹ là không có phát sinh sai lầm. Thủy nính thế nhưng là ma nữ, nàng thuở nhỏ liền cùng bình thường nữ tử khác biệt, ở trong mắt nàng nam tử là đồ chơi, là bày ra ở trước mắt thưởng thức vật. Đã vật trang trí, vậy dĩ nhiên là càng đẹp mắt càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì thân phận địa vị đặt tại cái kia, chỉ cần Thủy Phong sống sót một ngày. Thủy nính chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa ma tông thiếu tông chủ, nàng muốn cỡ nào nam tử đều có, trong đó không thiếu tuấn mỹ bất phàm. Nhưng bọn hắn đối với nàng mà nói vẫn là đồ chơi, nhưng vì sao chỉ có dư mộ hàn sẽ đến một câu có ý tứ chứ? Thật muốn so, hồ tam bạch phôi tại há miệng, một khỏa hồ ly tâm, muốn nói khuôn mặt, đây chính là 10 cây dư mộ hàn cũng không sánh bằng. Vì cái gì nhận được có ý tứ không phải hồ tam bạch, mà là dư mộ hàn. Đây đều là thủy nính không có suy nghĩ qua. Suy nghĩ cẩn thận nếu như trước đó gặp gỡ dạng này cùng với nàng sơ gặp gỡ liền nghĩ chiếm tiện nghi của nàng. Còn nói với nàng loại này thân mật lời nói nam tử. Nàng cần phải sớm nên để cho A Cha đem hắn chặt cho cá ăn mới là. Gặp thủy nính rơi vào trầm tư. Hồ tam bạch kiêu ngạo mà vểnh lên cái đuôi. Cái này dư mộ hàn cùng ta tất nhiên là không cách nào sánh được. Trừ ra tốt số. Hắn lại coi là cái gì? Lời tuy khó nghe, nhưng đúng là như thế. Trong nguyên thư dư mộ hàn đối với xuất hiện tại tính mạng hắn bên trong nữ tử vẫn là biết tròn biết méo. Nhất là đối với bạch nhược y si tình còn có thể tính toán có điểm tốt. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì trùng sinh nguyên nhân. Hắn vô ý thức cảm thấy những cô gái này cũng là phụ thuộc phẩm của hắn. Hắn đối với các nàng xa xa không có nguyên bản như thế để bụng. Thậm chí cảm thấy các nàng cũng giống như hắn mang theo chi nhớ của kiếp trước, bất quá lần đầu gặp mặt liền thân cận dị thường, hoàn toàn không suy nghĩ bình thường nữ tử thái độ đối đãi sơ gặp nhau nam tử nên như thế nào, cũng một điểm không để ý tới các nàng tình cảnh hiện tại. Phàm là dư mộ hàn chịu vì các nàng suy nghĩ nhiều một điểm, cái kia cổ vân tông thiếu tông chủ vị hôn thê Ninh Trình sẽ không phải chết. Hắn rõ ràng có thể tại bí mật hơn chỗ tương kiến Ninh Trình. Hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn tứ đại tông tỷ thí, nhiều người như vậy đều ở thời điểm cùng Ninh Trình làm rõ, cuối cùng hại Ninh Trình tính mệnh. Người khác trùng sinh, tâm trí tất nhiên càng thành thục một điểm. Nhưng dư mộ hàn trọng sinh về sau, chỗ mạnh duy nhất giống như đều đi theo phai mờ, bởi vì hắn đối với bạch nhược y tâm không còn thuần túy. Lão Sơn Dương, không, quy thương tiền bối ngươi nói mệnh số, có thể nói hay không lại rõ ràng một điểm. Ta dễ nói cho ta biết, A Cha. Thẩm tố có một cái chớp mắt kinh ngạc, thủy nính như thế nào cái gì đều phải nói cho nàng A Cha, đụng tới còn sống vệ nam y muốn nói cho nàng A Cha, đụng tới không thích nam tử muốn để nàng A Cha giết chết. Liền phát hiện tự thân tình huống không thích hợp, nàng trước hết nghĩ đến cũng không phải giải quyết vấn đề, mà là nói cho nàng A Cha. Thẩm tố nhớ kỹ trong nguyên thư thủy nính cũng là rất ỷ lại Thủy Phong. Tuy là ma tông xuất thân, nhưng các nàng cha con cảm tình vô cùng tốt, cho nên Thủy Phong sau khi đi, nàng mới như vậy không thể tiếp nhận, liền tim đều giống như ngạnh sinh bị người đào xuống một khối huyết nhục. Tại dư mộ hàn lần lượt cứu nàng về sau liền đem hắn coi là dựa vào, nàng là hận cực kỳ hại chết Thủy Phong Giang Tự, thật không nghĩ đến kiếp trước nàng cuối cùng thế mà lại vì Giang Tự mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thế này Giang Tự không có gia nhập ma tông, cần phải cũng không có cơ hội hại chết Thủy Phong, từ trong tay Thủy Phong đoạt quyền, Thủy Nính có thể vẫn luôn là cái có phụ thân thương yêu tiểu cô nương. Dựa vào sẽ không đổ, bản thân cái này liền cùng nguyên bản cố sự có chút khác biệt. Nàng nói cho Thủy Phong, cần phải cũng không phải chuyện xấu. Thủy Phong dù sao vẫn là một cái thực lực cường hãn ma tông tông chủ, mặc dù người dính mấy phần tà tính. Nhưng dựa theo nguyên thư ghi lại cha con cảm tình, Thủy Phong cần phải sẽ nguyện ý làm các nàng trợ lực. Chỉ có điều các nàng cũng không phải có thể nắm ở trong tay trợ lực, Thẩm Tố cũng không thể đem tất cả hết thảy đều nói cho bọn hắn. Thẩm Tố hướng về phía Quy Thương lắc đầu, Quy Thương lập tức minh bạch. Thủy Nính cô nương, lão phu nói đến thế thôi. Thủy Nính cũng nhìn thấy Thẩm Tố cùng Quy Thương ở giữa giao lưu, nàng không quá chịu phục mà tới gần Thẩm Tố. Người tất nhiên nói cho ta biết, cái kia không ngại toàn bộ nói cho ta biết. Ma tông người thích giết người đánh cướp, việc ác bất tận, cho dù là nhìn xem người vật vô hại Thủy Nính trên tay cũng không biết dính bao nhiêu cái nhân mạng. Cùng ma tông người hợp tác, vẫn còn cần nhất định can đảm. Thẩm Tố không có can đảm như vậy, trên người nàng đè lên trọng trách rất nặng. Can hệ không chỉ một mình nàng sinh tử, còn có vệ nam y sinh tử, còn có 12 linh căn, còn có rất nhiều người. Một bước sai lầm, thì sẽ sinh ra không tưởng tượng được ngoài ý muốn. Thủy Nính có thể biết chính nàng vận mệnh, nhưng tuyệt đối không thể biết trong cục những người khác vận mệnh. Thẩm Tố cũng không tin tưởng Thủy Nính, nàng lưu lại Thủy Nính cũng không phải vì cùng Thủy Nính hợp tác, nàng chỉ là muốn điểm tỉnh Thủy Nính hai câu, tiêu giảm nam chính linh căn thực lực mà thôi. Thủy Nính còn nghĩ cùng Thẩm Tố rằng co, nàng thật sự là không cam tâm. Gặp cứng rắn không được, nàng thân hình nhẹ nhàng lắc lư, đầy trời màu đen cánh hoa bay xuống ở giữa, trong không khí nhiều mấy sợi dị hương, thân thể của nàng biến mất ở tại chỗ, bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Thẩm Tố. Nàng từ sau lưng nhẹ nhàng ôm Thẩm Tố, cả người giống như là không có xương xà đem Thẩm Tố càng quấn càng chặt, không phát hiện chút nào đến trong ngực người cứng ngắc. Cũng không có phát giác được Hồ Tam Bạch bọn hắn ánh mắt quái gì. Phanh, Thủy Nính còn chưa kịp mềm giọng cầu khẩn. Cái kia ôm trong ngực cô nương càng là trong nháy mắt nổ tung, hóa thành lấm ta lấm tấm giọt nước, bắn tung tóe nàng một mặt. Hai cánh tay ở giữa không có người nào, chỉ còn lại vừa mới còn đeo tại trên mặt người mặt nạ bạc chậm rãi rơi xuống. Thủy Nính sững sờ, nàng đưa tay ra tiếp nhận mặt nạ bạc, cấp bách cuống quýt nhìn về phía trước. Chỉ thấy cái kia tản ra giọt nước chậm rãi tại vệ nam y bên cạnh ngưng kết. Nàng nhẹ nhàng nhíu rễ nhìn chóp mũi, vẫn không nói gì, một cỗ linh lực liền đem nàng đẩy ra cách xa mấy mét, cơ hồ đem nàng đẩy tới chướng bồng tít ngoài rìa chỗ. Cái kia linh lực đầu nguồn đến từ vệ nam y, Thủy Nính hoang mang chớp chớp mắt, nàng không biết rõ vệ nam y vì cái gì đột nhiên sinh khí, thậm chí rất đột nhiên hướng về nàng ra tay. Nàng chưa từng gặp qua vệ nam y. Nhưng vệ nam y tại tu tiên giới danh tiếng rất vang dội, liền Thủy Phong đều khen rất nhiều lần. Trên đời này chế giễu vệ nam y không quả quyết, quá thiện lương, không phân rõ thiện ác người có rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cho tới bây giờ sẽ không có người đã cười nhạo vệ nam y thực lực. Liền Thủy Phong đều nói qua vệ nam y là cái rất mạnh hậu bối, tu vi mặc dù không ngăn nổi hắn, nhưng lại có thể lại nhiều lần từ trong tay hắn toàn thân trở ra. Thủy Nính biết nàng A Cha mạnh bao nhiêu, tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Vệ Nam Y là mất tích rất lâu, nhưng phàm là cùng với nàng đã giao thủ cũng sẽ không quên nàng những cái kia đủ loại thủ đoạn. Nàng tu vi có lẽ không phải Lâm Tiên Sơn cao nhất, nhưng hội thuật pháp nhất định là Lâm Tiên Sơn nhiều nhất. Chỉ là trong truyền thuyết, vệ Nam Y tính khí vô cùng tốt. Vệ Nam mặt lạnh, nhẹ nhàng quét mắt Thủy Nính. Thủy Nính cô nương, mong rằng ngươi minh bạch. Đây là đạo lữ của ta, người cách nàng quá gần. Khoảng cách, vệ nam y thế mà cùng với nàng một cái ma nữ đang đàm luận khoảng cách. Đừng nói là cách người khác đạo lữ gần một chút, liền xem như đoạt đạo lữ của người khác, Thủy Nính cũng có thể không hề hổ thẹn. Chỉ là nhìn qua vệ nam y cái kia mặt lạnh như xương, nàng đến cùng là không có sinh ra dũng khí tiếp tục tới gần Thẩm Tố. Bây giờ vệ nam y cũng thật giống những cái kia phụ nhân chỉ trích nàng câu dẫn các nàng phu quân dáng vẻ, nhân chi thường tình, nhưng nhìn vệ nam y vẻ mặt như vậy, thật sự là có chút không thích hợp. Vệ nam y dung nhan tuyệt mỹ kia có thể có đối với thế nhân thương xót, có thể đối với chúng sinh không nói gì lãnh ngạo, duy chỉ có không nên có dạng này ghen tuông. Thủy Nính chỉ cảm thấy có ý tứ cực kỳ, nàng thuận theo cười yếu ớt một tiếng, tràn đầy chiêu tức. Có ý tứ. Trong truyền thuyết cái kia không dính khói lửa trần gian vệ nam y thế mà cũng sẽ có ghen tuông cuồn cuộn thời điểm. Vệ nam y cũng không để ý tới nàng, Thẩm Tố tản ra cơ thể chậm rãi đoàn tụ, dần dần ngưng kết thành hình người, bởi vì nhất thời sơ sẩy không có đem mặt nạ bạc đồng thời huyễn hóa, lúc này giấu ở dưới mặt nạ khuôn mặt lộ ra. Đó là một tấm mảnh mai bất lực, còn có chút non nớt khuôn mặt, nàng xem thấy tuổi không lớn lắm, còn không có mấy phần bản sự, không giống như là có thể làm Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh người, lại càng không giống như là có thể làm Vệ Nam Y người đạo lữ. Chỉ có như vậy một cây nữ tử yếu đuối, tại huyễn hóa thành hình người sau dắt Vệ Nam Y tay. Phu nhân, đối đãi nàng, Vệ Nam Y không có đối với Thủy Nính lạnh nhạt, trong mắt nàng chậm rãi tụ lại nhu tình. Tiểu Tố, người không sao chứ? Thủy Nính cảm thấy các nàng có chút lạ, nàng lại không có thương nàng, bất quá là ôm lấy, dầu gì chính là cách nàng tới gần chút. Nếu như Thẩm Tố không có kịp thời tiêu thất, nàng là chuẩn bị đem ngày bình thường nũng nịu chơi xỏ lá bộ kia dùng tại Thẩm Tố trên người. Nhưng là còn cái gì cũng không kịp làm xuống đâu, các nàng ngược lại cũng không cần như thế. Thẩm thủ lĩnh, Thẩm phu nhân, Dư Mộ Hàn đã nói với ta lời giống vậy. Bạch Dư cuối cùng là tỉnh lại, nàng bất thình lình mở miệng phá vỡ trong chướng bồng yên tĩnh. Nàng giống như là hoàn toàn xem không rõ trong chướng bồng người không khí quỷ dị, phối hợp nói. Ta cảm thấy ta cũng không qua muốn nghe loại nói này, thế nhưng là đi qua miệng hắn nói đến, lời nói kia giống như sẽ trở nên dễ nghe một chút. Chẳng lẽ nói ta yêu hắn, chỉ là hắn nên sẽ không là ta thích nam tử mới là. Chẳng lẽ hắn trong mắt ta trở thành thanh kiếm, xem ra Bạch Dư vừa mới nhắm mắt điều tức thời điểm cũng có nghe Thẩm Tố các nàng nói chuyện, thậm chí sinh ra một phen suy xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nàng suy tính phương hướng giống như cùng Thủy Nính không giống nhau. Bạch Dư từ đầu đến cuối cũng không có phân cho lâm vào lúng túng tình cảnh Thủy Nính một ánh mắt, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y. Thẩm thủ lĩnh, Thẩm phu nhân, ta cảm thấy hắn cũng không quá giống kiếm. Thủy Nính cùng người giao tế không hiểu phân tắc, Bạch Dư cùng người gặp nhau lại quá hiểu phân tắc. Nàng mỗi nói lên một câu nói, lúc nào cũng kêu lên các nàng một tiếng. Chỉ sợ các nàng nghe lọt câu nào một dạng, đổi giọng cũng 10 phần nhanh. Thẩm Tố tại trong miệng nàng một đường từ Nhạn thủ lĩnh, Vệ nương tử, đã biến thành Thẩm thủ lĩnh. Chỉ là Thủy Nính là cái sẽ xem sắc mặt, mà Bạch Dư lại không quá sẽ. Nàng cố chấp không tưởng nổi, bắt được một cái điểm về sau liền một mực phải bên trên chuyện này. Thẩm Tố đem nguyên bản còn muốn cùng Thủy Nính lời nói đều nuốt xuống, lúc này mới đáp lại Bạch Dư. Một mình hắn như thế nào lại giống kiếm? Bạch Dư đi theo Thẩm Tố gật đầu, Thẩm thủ lĩnh nói có lý, ta cũng cảm thấy hắn là không giống. Thế nhưng là ta chỉ thích kiếm, chẳng lẽ nói hắn kỳ thực là kiếm linh chỗ biến thành nam tu? Bạch Dư dường như là quyết tâm, nhất định phải đem Dư Mộ Hàn so sánh một thanh kiếm. Thẩm Tố thật sự là không biết rõ Bạch Dư chấp nhất. Vệ Nam Y ho nhẹ hai tiếng, vừa mới từ trong tâm tình của tránh thoát, nàng nhỏ giọng cùng Thẩm Tố nói. Bạch Dư sư muội lúc trước muốn nhất đạo lữ chính là dụ linh kiếm. Khụ khụ khụ, Thẩm Tố thật sự là không nhịn được, một tiếng so một tiếng kịch liệt ho khan. Trên mặt nàng càng trướng càng hồng, nhưng Bạch Dư cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, nàng thậm chí há miệng uốn nắn Vệ Nam Y. Thẩm phu nhân, ngươi nói không đúng, ta đến nay lý tưởng nhất đạo lữ cũng là dụ linh kiếm. Dụ linh kiếm chính là thiên hạ đệ nhất thần kiếm, cường hãn mỹ lệ. Vô luận từ góc độ nào nhìn cũng là hoàn mỹ, sắc bén, không tì vết chút nào. Thẩm Tố vừa mới còn đang suy nghĩ, có thể là Vệ Nam Y cùng Bạch Dư nói ra, Bạch Dư hy vọng đạo lữ là dụ linh kiếm kiếm linh nhược khinh, hiện tại xem ra thật đúng là thanh kiếm kia. Thịnh Thanh Ngưng là không có tình căn, Bạch Dư là cái chỉ thích kiếm kiếm tu. Thiên đạo vì đem các nàng cố gắng nhét cho Dư Mộ Hàn, sợ là cũng là phí sức khí lực. Chỉ là Bạch Dư đem Dư Mộ Hàn huyễn tưởng thành một thanh kiếm, cũng không nguyện ý nói ra ở trong đó không hợp lý chỗ. Từ một loại khác góc độ đến xem cũng là Dư Mộ Hàn vinh hạnh, chỉ là dụ linh kiếm hẳn sẽ không rất cao hứng. Thủy Nính lặng yên không một tiếng động bu lại, nàng xem như giữa các nàng không có phát sinh bất luận cái gì chuyện không vui, tự mình liếc nhìn Bạch Dư. Có bệnh, cũng không trách nàng mắng Bạch Dư, Bạch Dư lại là cho nàng loại phong cấm thuật. Lại là nói ái mộ dụ linh kiếm, đúng là không quá giống người bình thường, đầu óc tương đối thanh kỳ. Bạch Dư không để ý đến Thủy Nính, nàng còn tại nghiêm túc suy tư Dư Mộ Hàn cùng kiếm chỗ tương tự. Thẩm Tố thật sự là nhịn không được, nàng nói, Bạch Tông Chủ, Dư Mộ Hàn không hề giống kiếm, ngươi có thể là bị vận mệnh mê hoặc con mắt. Quỳ Hiền lúc này cũng thức thời mở miệng, hắn khuyên cáo lấy Bạch Dư. Bạch Tông Chủ, mệnh số của ngươi cùng Thủy Nính cô nương giống, người cuối cùng cũng sẽ bởi vì Dư Mộ Hàn mà chết. Bạch Dư Nga một tiếng, nàng không có hỏi trước chính mình, mà là hỏi. Vậy ta sau khi chết, ta Hàn Phong Lâm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng yêu thích kỳ lạ, nhưng vẫn là tốt tông chủ. Quỳ thâm cấm khẩu rồi, Thẩm Tú nói tiếp. Hàn Phong Lâm tất nhiên là theo Bạch Tông Chủ cùng một chỗ vì Dư Mộ Hàn mà hy sinh. Không được, ta phải đi làm thịt hắn. Bạch Dư nhíu mày, nàng lập tức đứng lên. Chỉ là nàng vừa mới mở miệng nói muốn giết Dư Mộ Hàn. Tim càng là truyền đến khó nhịn đau đớn. Nàng ôm ngực, chậm rãi ngồi xuống lại. Thẩm phu nhân, tâm ta giống như không để ta giết hắn. Ta thật sự thích hắn, nhưng hắn dáng dấp rõ ràng không quá giống kiếm. Bạch Dư cuối cùng là hiểu ra đến đây. Vệ Nam Y đi theo nàng im lặng thở dài. Bạch Dư sư muội, đây là vận mệnh nguyên nhân. Người không phải yêu hắn, là bị động bị vận mệnh kéo theo, cho nên mới không thể giết hắn. Người nếu là tin ta, liền để ta giúp. Thẩm phu nhân, ta đương nhiên là tin ngươi. Tại trấn an Vệ Nam Y, Bạch Dư dần dần buông lỏng ra ôm ngực tay. Nàng mang theo hai phần nghi hoặc hỏi Vệ Nam Y, nhưng luôn có ta có thể làm chuyện, ta nên làm thế nào? Vệ Nam Y chỉ là muốn khuyên nhủ Bạch Dư hai câu, suy nghĩ người như nàng chắc chắn không cam tâm bị vận mệnh điều động, có thể đang bị điểm tỉnh sau khi lại tránh thoát một hai, ngược lại là thật không có nghĩ tới Bạch Dư có thể làm thứ gì. Khuyên linh căn người bên cạnh có thể nói lên một câu đa lợi dụng cảm tình, có thể đối mặt linh căn bản thân đâu. Vệ Nam Y thất thố nhìn về phía Thẩm Tố điểm câu Bạch Dư. Nhiều ái kiếm, thiếu yêu hắn. Bạch Dư bừng tỉnh đại ngộ, nàng đem tự thân bội kiếm lấy ra, ôm ở trong ngực, nghiêm túc gật đầu một cái. Thẩm phu nhân, ta không tin Sơn Dương, không tin Thẩm thủ lĩnh, bất quá ta là tin ngươi. Lúc trước lịch luyện thời điểm, ngươi cứu qua ta, phần nhân tình này ta một mực nhớ kỹ, ta sẽ nhớ kỹ lời ngươi nói. Thẩm Tố hướng về Bạch Dư trong ngực kiếm ngắm nhìn, không có lên tiếng. Thủy Nính đứng tại bên cạnh Bạch Dư. Có chút hăng hái đánh giá nàng một phen, nhìn xem nàng ôm thật chặt kiếm trong ngực, bỗng nhiên trở về chỗ tới. Nàng đứng lên hỏi Thẩm Tố, người để cho nàng nhiều ái kiếm, thiếu yêu hắn, đây chẳng phải là nói chỉ cần không thích hắn, đi yêu người khác liền có thể thoát khỏi mệnh số. Nàng ngược lại là thông minh, Thẩm Tố không có phủ nhận, Thủy Nính càng lớn mật hơn, nàng nhẹ nhàng ký trơm thích trên người linh đang, cười khanh khách nhìn qua Thẩm Tố. Vì cảm tạ ngươi nhắc nhở ta, vậy không bằng ta yêu ngươi hào. Nàng rõ ràng là đùa giỡn, có thể Vệ Nam Y là chịu không được đùa giỡn. Nàng kỳ thực vẫn luôn rất lo lắng Thẩm Tố đối với nàng ưa thích là do không thấy qua nhiều người. Dưới gầm trời này quá nhiều người, so với nàng hào, so với nàng trẻ tuổi càng nhiều. Nắm vuốt Thẩm Tố lòng bàn tay chậm rãi rút lại, Thẩm Tố có thể cảm giác được bất an. Trái lại Thủy Nính dường như đối với có thể kích động Vệ Nam Y cảm xúc mà cảm thấy cao hứng, trên mặt nàng ý cười càng ngày càng đậm. Thẩm Tố nhíu mày, Thủy Nính cô nương, ta muốn cứu ngươi, ngươi cũng đừng hại ta. Thủy Nính cũng không lùi bước, tại Vệ Nam Y nổi giận trước đó, nàng vẫn như cũ dũng cảm, đối với Thẩm Tố cảnh cáo nhìn như không thấy. Dù sao nàng không giống Vệ Nam Y như thế nổi tiếng bên ngoài, tướng mạo cũng kiều kiều nhược nhược. Thật sự là không có cái gì lực uy hiếp. Nàng hướng phía trước đi nửa bước, ta cũng không phải cái gì độc xà mãnh thú, tốt xấu cũng coi như mỹ mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố dắt Vệ Nam Y hướng về sau lui một bước, tay nàng chỉ nhẹ nhàng vừa nhấc, một cây tráng kiện giống như dây thừng dòng nước trong nháy mắt nắm chặt Thủy Nính. Màu u lam thủy quang chợt khẽ hiện, Thủy Nính càng là phát hiện nàng có chút không thở được. Cái kia linh thủy giống như đang cướp đoạt linh lực cùng hô hấp của nàng. Nàng hoảng sợ trừng to mắt, nàng khó khăn giơ tay lên tại trên vạt áo treo linh đang kích mở hát tích. Theo linh đang âm thanh vang lên, trên người nàng nổi lên đậm đà khói đen trong nháy mắt thôn phệ linh thủy, ngạnh sinh đoạn mất cột nước, nàng cuối cùng là tức giận mà thở mạnh. Thủy Nính từng ngụm hô hấp lấy không khí, nụ cười trên mặt đảo qua hết sạch. Ta bất quá là đùa giỡn một chút thôi. Người càng là muốn giết ta. Nàng sinh ra phẫn nộ, nhưng Thẩm Tố đáp lại nàng chỉ có bình tĩnh. Ta nếu thật muốn giết ngươi, ngươi bây giờ đã chết. Nàng chỉ đứng ở sau lưng nàng nhạc tiện các nàng mỗi người đều giống như một đầu hung ác rắn độc nhìn chằm chằm Thủy Nính. Thủy Nính bất quá là kim đan đỉnh phong, ở đây mỗi người đều có thể dễ dàng giết chết nàng. Thẩm Tố thu tay về, thản nhiên nói, ta chỉ là hy vọng cô nương minh bạch, chúng ta cũng không phải cô nương trêu đùa đối tượng. Chúng ta là muốn cứu ngươi, mà không phải bồi cô nương ngươi chơi. Hơn nữa ta có phu nhân, ngươi đùa giỡn như vậy, sẽ chỉ làm ta cảm thấy phiền chán. Cô nương lần sau lại mở đùa giỡn như vậy, ta thật sự sẽ giết ngươi. Thẩm Tố vẫn là hy vọng Thủy Nính có thể trường cái trí nhớ. Trong nguyên thư Thủy Nính phàm là có thể thiếu ham chơi một điểm, tại bí cảnh thời điểm cũng sẽ không trêu ra phiền toái nhiều như vậy, cho Dư Mộ Hàn sáng tạo nhiều như vậy anh hùng cứu mỹ nhân biện pháp. Nàng mê chơi, thế nhưng không phải mỗi người đều có trách nhiệm bồi tiếp nàng chơi. Thủy Phong sùng ái nàng, là bởi vì hắn là phụ thân nàng, có thể cái này không có nghĩa là trên đời mỗi người đều phải theo nàng. Thủy Nính che lấy cổ, nàng âm thanh lạnh lùng nói. Mấy người bọn ngươi quái vô vị, quả nhiên vẫn là Dư Mộ Hàn chơi vui chút. Nàng là nuông chiều hư, bây giờ Thủy Phong có thể sống phải hào hào, nàng nơi nào có thể nghe lọt Thẩm Tố cảnh cáo. Tại Thẩm Tố đối với Thủy Nính có chút bó tay không cách nào thời điểm, Bạch Dư mười phần đột nhiên đem nàng nhấc lên, nàng đem Thủy Nính nhấn ở nàng trên đùi, bàn tay chế trụ nàng lộ ở bên ngoài vòng eo. Lòng bàn tay dính sát trắng mịn da thịt. Trên người nàng linh lực vận chuyển. Nàng là nhất tông chi chủ, Thủy Nính tại nàng lòng bàn tay liền chỗ trống để né tránh cũng không có. Nàng khiếp sợ trợn to mắt, bất khả tư nghị nhìn qua Bạch Dư. Ngươi làm cái gì? Đừng nói là Thủy Nính, liền Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y đều kinh trụ. Cái kia chút điểm đối với Thủy Nính bất mãn bị Bạch Dư kỳ quái cử chỉ làm yếu đi. Vệ Nam Y cùng Bạch Dư giao tiếp nhiều năm như vậy, cũng không quá minh bạch Bạch Dư muốn làm gì. Nàng nhẹ giọng kêu lên Bạch Dư. Bạch Dư sư muội, ngươi đây là muốn làm cái gì? Cảm nhận được Thủy Nính thất kinh, cảm nhận được Vệ Nam Y kinh ngạc, Bạch Dư vẫn như cũ khăng khăng theo ý mình. Nàng vẫn là không có buông ra Thủy Nính. Bạch Dư rất đột nhiên ngẩng đầu, sau đó đột nhiên hướng về phía Vệ Nam Y gật đầu một cái, giống như là tại Vệ Nam Y an bài xuống muốn đối Thủy Nính có hành động đồng dạng. Thế nhưng là Vệ Nam Y còn cái gì lời nói cũng không có nói với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dư cũng không có lưu cho Vệ Nam Y khả năng phản ứng. Nàng thu hồi ánh mắt một lần nữa rơi vào trên thân Thủy Nính, ngón tay trong nháy mắt đốt lên Thủy Nính phiếm hồng cổ, thản nhiên nói. Thủy Nính cô nương, ngươi nghe không hiểu sao, ngươi lại tới gần Dư Mộ Hàn cùng tự chui đầu vào giỏ không có gì khác nhau. Thủy Nính tại Bạch Dư trong ngực mất tự nhiên giật giật, nàng cương lấy khuôn mặt, ngoài miệng là nửa điểm hạ phong không chịu rơi xuống. Nàng mắt liếc Thẩm Tố, lại trừng mắt nhìn Bạch Dư. Ta là chuẩn bị đào một cái mộ phần hố, có thể chôn ai đi vào liền không nhất định. Nàng rõ ràng còn tại mạnh miệng, có thể Bạch Dư giống như nghe lọt được, còn nghe vô cùng hiểu rồi. Nàng rất nghiêm túc nói, tất nhiên Thủy Nính cô nương không nghe lời khuyên mà nói. Còn muốn khư khư cố chấp tiếp cận Dư Mộ Hàn, vậy nói không chắc sẽ đem chúng ta hôm nay chuyện tiết lộ cho hắn. Đây chính là chuyện xấu, dù sao việc này còn có liên quan tới ta, cô nương hại ta không sao, hại Hàn Phong Lâm lại là không được. Bạch Dư giống như là bởi vì việc này nhức đầu không thôi, trên mặt nàng lộ ra hai phần suy tư, ngón tay cái tại Thủy Nính chỗ cổ phiếm hồng trên da thịt vuốt ve. Người hẳn là còn không biết truyền âm chi thuật a. Bất quá liền xem như sẽ cũng không cần gấp, phong ngươi thiên quỷ huyệt, liền xem như truyền âm thuật cũng không dùng được. Nàng âm thanh vừa mới rơi xuống, cái kia ngón tay liền triệt để ấn xuống, đầu ngón tay xuất hiện màu xanh lá cây linh quang rung động, liên tục không ngừng hướng về Thủy Nính chỗ cổ họng chui vào. Ngươi, Thủy Nính vừa bốc lên một cái âm thanh liền sẽ không phát ra được. Nàng thấp thỏm lo âu mà trừng lớn hai mắt, vừa mới còn tại trêu đùa Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y. Lúc này nhịn không được hướng về Vệ Nam Y ném ánh mắt xin giúp đỡ. Vệ Nam Y đang kinh ngạc tại Bạch Dư hành động, nàng gọi lại Bạch Dư. Bạch Dư sư muội, Bạch Dư trừng mắt lên, mặt không đổi sắc nói. Thẩm phu nhân yên tâm, ta không thương tổn nàng, ta chỉ là không để cho nàng có thể mật báo mà thôi. Có thể, Thủy Nính vừa mới cần phải chỉ là nói đùa mà thôi. Bạch Dư không có ngừng phía dưới, nàng đang trồng hạ một cây chu ấn về sau. Lại cho Thủy Nính trồng bốn đạo hoàn toàn khác biệt phong ngữ thuật, có thể nói đem nàng hội tất cả phong ngữ thuật đều đã vận dụng. Tại xác định Thủy Nính triệt để không thể há miệng về sau, Bạch Dư lúc này mới buông lỏng ra Thủy Nính, chỉ là Thủy Nính lại không có từ nàng trên đùi xuống. Thủy Nính cứng ngắc cơ thể, cứng cổ, không ngừng mà đóng mở lấy miệng nhỏ của nàng, tại phát hiện triệt để không ra được âm thanh về sau, từ trước đến nay lấy trêu cợt người vì vui tiểu ma nữ đỏ mắt. Nàng nhìn chằm chằm Bạch Dư, trong đôi mắt kia tràn đầy oán hận, cừu thị. Đột nhiên nhe răng trợn mắt hướng lấy Bạch Dư nhào tới, một ngụm liền cắn lấy trên cổ nàng. Bạch Dư cau mày nắm chặt đầu nàng tách ra thời điểm, cổ đã bị cắn nát, máu tươi theo dấu răng chảy ra, nàng cũng không phải là rất để ý, đầu ngón tay nhẹ nhàng một vòng, huyết liền dừng lại. Nàng xem thấy khóc nỉ non Thủy Nính, đừng khóc, chờ lấy, Bạch Dư kỳ thực cũng không biết muốn chờ cái gì, nàng giơ lên đôi mắt ngắm nhìn Thẩm Tố cùng vệ nam y. Lúc này mới trong lòng có đáp án, nàng nói. Chờ lấy Thẩm phu nhân giết Dư Mộ Hàn, ta cho ngươi giải khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tố cảm thấy nàng phải nói chút gì, chỉ là lời nói mấy lần đến bên miệng, quả thực là một câu cũng không có mở to miệng. Không phải Thẩm Tố tắt tiếng, chỉ là Bạch Dư hành vi để nàng không biết nên nói cái gì. Ngược lại là đứng tại Thẩm Tố các nàng sau lưng Hồ Tam Bạch nín cười ngắm nhìn Thủy Nính. Hỏi Bạch Dư, Bạch Tông Chủ, ngươi xác định ngươi có khả năng giải khai sao? Nếu là hắn không có tính sai lời nói, Bạch Dư cho Thủy Nính trồng 5 loại phong ngữ thuật, 2 loại phong cấm thuật, chung vào một chỗ chính là 7 loại thuật pháp, dựa vào yêu tộc đối với thuật pháp nhận thức có hạn, Hồ Tam Bạch nghe cũng không có nghe qua nhiều như vậy phong ấn thuật. Bạch Dư suy xét một hồi, mới nói, hẳn là có thể, nghe được Bạch Dư do dự, Thủy Nính khóc đến càng hung. Nếu không phải Bạch Dư còn ấn xuống đầu của nàng, nàng sợ là còn chuẩn bị cắn Bạch Dư 2 cái. Vệ Nam mắt nhìn ngắn ngủi một hồi liền đã đem con mắt khóc sưng lên Thủy Nính, nàng không quá xác định hỏi Bạch Dư. Bạch Sư muội, ngươi làm như thế nào cùng Ma Tông Tông chủ giao phó? Vì sao muốn giao phó? Bạch Dư chuyện đương nhiên nói, chỉ cần các ngươi không nói, hắn lại không biết là ta làm. Thẩm Tố nếu là không có nhớ lầm mà nói. Thủy Nính bây giờ chỉ là câm. Nàng còn có tay, nàng còn có thể viết, nàng còn có chân, còn có thể mang theo Thủy Phong tới xác nhận Bạch Dư. Hơn nữa các tông thuật pháp vẫn là không quá một dạng, Thủy Phong cùng tứ đại tông giao tiếp lâu như vậy, chẳng lẽ sẽ hoàn toàn nhìn không ra manh mối, trừ phi là Thủy Nính không bại lộ nàng câm chuyện, cái kia còn có khả năng giấu giếm đi. Thẩm Tố thần tình trên mặt mấy phen biến hóa. Cuối cùng chỉ có thể là từ trong nhẫn lấy ra một bình ngưng bổ đan đưa cho Bạch Dư. Bạch Tông Chủ, ngươi hẳn là cần dùng đến. Cách chương.